Chương 50, Đông Phương Quân Thần. Thực sự là tự tin à, đã đảo mẹ cả sau đó, ngươi còn có sức lực theo ta chiến đấu sao? Hai người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt ở giữa không trung kích đột lấy. Hì sợ khả zz hì sức bạch mã phát sinh hí, gọi trở về rơi vào xung đột ranh giới hai người. Ha ha, kém chút không nhịn được, ngươi chính là trước giải quyết cái kia đại gia hỏa đi. Nếu như ngươi bại bởi mẹ cả, ta sẽ phi thường thất vọng. Nói cũng phải, ở nơi này đảo chơi cũng không kém tiếp cận chung kết. Để mẹ cả vương thức tỉnh cũng là có đáng giá. Cùng cái kia vương lại một lần nữa đối chiến, lần này nhất định phải quyết ra thắng bại. Để hắn thức tỉnh hướng về phía cái này không thể thả lấy bất kể lời kịch, ẹ gì cả như mày. Đúng vậy. Ta là lấy đấu tranh cùng thắng lợi làm bản chất không theo chi thần. Chỉ cần ta nghĩ muốn địch nhân, muốn có thể theo ta chiến đấu đối thủ, sẽ có thích hợp đối thủ xuất hiện. Lần này, tới toa đảo Na Uy là cùng đến nay mới thôi mạnh nhất địch nhân hữu duyên thổ địa. Ta, tìm kiếm lấy bại trận. Nhan nhạt mỉm cười, thiếu niên thần gật đầu. Liền đúng như vậy. Ta chỉ muốn phỏng vấn đến địch nhân cường đại ngủ say đảo nhỏ, sẽ thì thầm xin cho ta bại một lần. Xin cho dư ta cường địch. Xin cho ta chiến đấu chân chính thì ra là vì vậy, lần này không thể không cùng mẹ cả vương đánh nhau. Không phải, chắc là thật tốt quá. Thiếu niên này liền là tất cả sự kiện thủ phạm. Từ cô gái trong miệng xác nhận tất cả sự kiện khởi nguyên, ẹ gì cả hít một hơi thật sâu, ước chế cái này ngực xúc động phẫn nộ. Kinh sợ báo cho. Ngự thân tương ứng quang chi trận doanh, là chính nghĩa cùng dân chúng thủ hộ thần. Làm ra loại này độc ác, ta cảm thấy được không thích hợp. Mời về đến bản đạo. Ẹ gì cả tố nói ra, như quan lớn đối với vương thẳng tố. Thế nhưng thiếu niên vẫn như cũ cùng cái loại này ánh bình minh vậy mỉm cười, lắc đầu. Đáng tiếc là, ta cũng không thể như vậy a quên rồi sao, ta hiện tại nhưng là không theo thân. Quang minh cùng chánh nghĩa thủ hộ giả đúng đi qua đúng như vậy. Thế nhưng bây giờ ta là không theo chi đấu tranh chi thần. Nhưng là, liền nguyên do bởi vì cái này, xa đỉnh đảo gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, mấy ngày qua, tạo thành thân người cùng tài sản tổn thất đã vô số kể. Thân là Italy danh môn bờ lẹn đéo lì nhà đại tiểu thư, sở hữu kỵ sĩ và quý tộc phong hào ẹ gì cả, đối với loại tình huống này tuyệt đối không thể làm như không thấy. Thiếu niên meo lại con mắt, không lọt vào mắt ẹ gì cả khuyên nhủ. Trước đây không lâu ta đây, làm thần tính chất tất cả đều mất đi. Sở dĩ làm không theo chi thần khí chất phi thường mỏng manh. Cùng ta vốn là tồn tại là bất đồng. Thế nhưng, thần lực hơn phân nửa đã thu hồi lại hiện tại cũng không giống nhau. Ta đã biến trở về nguyên lai ta. Hiện tại không theo chi đấu thần ta đây quả thực như trước kia không giống với. So với trước đây còn muốn vĩ đại, so với trước đây còn muốn cường tráng, so với trước đây còn muốn thần thánh, phi nhân loại hoàn toàn chính là người bất đồng. Hơn nữa, đối với lần này vẫn có tự giác. Đây chính là không theo chi thần, cái lời nhân loại sở bệnh thần thoại thần. Trong này ý nghĩa, chập rốt cuộc để ý hiểu. Ha ha, dường như lời nói nhiều lắm bạch mã tên kia, đã chờ không nhịn được. Bên phá hư màu xanh biếc rừng cây, manh thú to lớn đang đến gần bên trong. Lấy như máy đuổi đất vậy đẩy mạnh lực xông tới người xâm nhập. Làm lại chính là bạch mã lông của nó ra ở ánh trăng tắm rửa, phát ra bạch sắc quang mang. Nâng phúc của nó, giọt nha nở không phải hảo chặt cũng có thể rõ ràng xem thấy chung quanh. Ha ha, hảo hài tử là lực lượng hiến cho ta tới đi thiếu niên dáng người tiêu thất. Tinh xảo mà còn như thần tượng mỹ lệ thân thể tiêu thất, đổi lấy là một trận gió thổi tới. Là long quyển phong đem thần thú quần cuộn nổi lên thần thánh làn gió. Đây cũng là thiếu niên thần lực một trong. Qua không lâu sau, trận này gió biến thành Uzumaki, biến thành long quyển. Bạch mã lập tức hưởng thụ còn lại thần thú từng trải, bị long quyển phong quần cuộn nổi lên, nó tuy là phun ra hỏa diễm, màu vàng liệt diễm ở trong gió nóng rực thiêu đốt, chính là hay là hỏa tá phong thế. Thế nhưng, đây chỉ là một âm mưu mà thôi. Theo cơn gió buôn trì bạch mã, phía trước đột nhiên xuất hiện một bả hoàng kim kiếm. Đó là đã từng chém rách phượng hai lưới cự kiếm, phảng phất bị một cái không thấy rõ chiến sĩ cầm kiếm, chém vào bạch mã thân thể. Dòng máu màu vàng nóng từ bị chém ra bạch mã thân bay ra tới. Bạch mã phát sinh thống khổ hí, màu trắng hỏa diễm hình thành một cái huy hoàng thái dương, cùng hoàng kim kiếm hung hăng đụng vào nhau. Thế nhưng đối mặt sở hữu chạm liệt thần cách hoàng kim kiếm, đây chỉ là vùng vây dây chết mà thôi. Chỉ chốc lát, bạch mã thân thể cao lớn đã bị chém thất linh bát lạc, nó mảnh nhỏ như nham thạch nóng chảy một dạng, hòa tan đại địa, đốt rừng rậm. Cuối cùng, hóa thành vô số lốm đốm rời đến quang điểm, trở về đến hoàng kim thân kiếm, bị hấp thu được không còn một mảnh. Long quyển phong bất chi bất giác bình tức đến, ở trong lúc này xuất hiện thiếu niên thần dáng người. Ở phía sau hắn, như quay bánh xe một dạng, tám cái hóa thân bên trong nhiều hơn một cái bạch mã ấn tượng. Phảng phất thái dương một dạng chói mắt, tuy là chợt hơi nghi hoặc một chút vì sao bạch mã sẽ cùng thái dương có quan hệ, nhưng hiện tại có càng trọng yếu sự tình. Rốt cuộc tụ tập sao hắn đầy cõi lòng vui sướng cảm thụ được thiếu niên thân so với mẹ cả còn mạnh hơn thần lực, chống không thần thể khẽ run. Hắn tiềm thức ở cổ động hắn, đả đảo người thiếu niên trước mắt này thần, cướp đoạt thần lực của hắn, cướp đoạt hắn quyền năng. Đây là chập thần cách có bản năng ở hơi chút nhẫn lại một đi, rất nhanh, thì có hai vị thần mình có thể cho hắn đại khoái đoá gì. Bây giờ nhẫn lại, là vì tương lai bạo phát. Đột nhiên, tại chỗ ba người đều chú ý tới. Dương rậm ở chỗ sâu trong, có thể cảm giác được sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Thiếu niên hướng phía xâm lâm xuống đi, thế nhưng, ở nơi này cái trong nháy mắt cây cối cảnh khô đột nhiên sai lệch. Dương rậm bên trong cây cối một gốc cây vai đảo. Thiếu niên thần tiến lên cũng bị ngăn cản. Vốn là không có đường rừng rậm ở chỗ sâu trong, hiện tại càng không cách nào miễn cưỡng tiến nhập. Thiếu niên thần trong tay đột nhiên xuất hiện thiểm điện. Thông thường nói, hắn một kích kia là có thể đem cây cối đốt thành tro, đưa nó đánh bại. Nhưng là vô dụng, ngăn cản tiến nhập rừng cây cây chi kết giới, liền đốt vết cũng không có, vẫn còn sống. Mẹ cả vương kết giới A xem ra vô cùng để phòng ta. Xem ra không có bất kỳ chuẩn bị thì không cách nào cứng rắn xông vào. Thiếu niên thần cười khổ, hướng về rừng rậm ở chỗ sâu trong hô. Được rồi, cổ xưa vương A ta sẽ chờ ngươi đến Lê Minh khi ta sẽ chứa đựng có thể cũng đủ chặt đứt người tháp lực lượng lúc, ta sẽ trở lại cường lực tuyên chiến sau, hắn thực thể phân giải. Biến thành trong đại khí gió mạnh.